Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Lâm Minh phản ứng làm cho Hạ Vũ Thiên Tôn trừng mắt nói: "Tiểu tử, thời điểm này ngươi đừng có từ chối. Tại nhân tộc uy vọng của ngươi rất mạnh, thậm chí vượt qua thần mộng. Ngươi không làm thì ai làm đây?" Nhưng mà Lâm Minh vẫn lắc đầu nói: "Cảm tạ các vị tiền bối ưu ái, nhưng mà mang binh đánh giặc không thích hợp với vạn bối. Vạn bối kỹ thuật có rất nhiều chuyện cần hoàn thành. Tuy ta có thể dẫn đầu quân đội nhân tộc phản công thần vực, nhưng mà cho dù chiếm lại được thần vực cũng không có nghĩa chúng ta đánh thắng thánh tộc. Tạo hóa thánh hoàng chưa chết, trận chiến đấu này sẽ chưa chấm dứt. Hơn nữa địch nhân chưa hẳn chỉ có thánh tộc." Lâm Minh nói như vậy làm các lãnh đạo nhân tộc nơi đây cả kinh, nghĩ tới kết quả đáng sợ. Chẳng lẽ hồn tộc những năm này vẫn khoanh tay đứng nhìn và có ý định ngư ông đắc lợi sao? Mọi người xem ra hồn tộc và chủng tộc thần bí sánh vai thánh tộc đều quá thực như lời Lâm Minh nói, như vậy quá hỏng bét. Lâm Minh lắc đầu nói: "Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Thứ cho vạn bối nói thẳng, mặc kệ quân đội chúng ta sáng tạo bao nhiêu kỳ tích trên chiến trường, kỳ thực đối với thánh tộc mà nói không thể nào dao động căn bản. Kể cả lần này tạo hóa thánh tử, bốn thánh tướng của bọn họ và quân đoàn hoàng bị ta khống chế, ta đánh bọn họ không kịp trở tay, toàn diệt quân đoàn hoàng và quân đoàn tạo hóa, nhìn như là chiến thắng huy hoàng cũng không coi vào đâu. Chúng ta muốn chính thức đối mặt với thánh tộc cùng với hồn tộc thì chỉ có một khả năng, trong nhân tộc phải có được nhân vật chống lại tạo hóa thánh hoàng cùng với hồn đế." Có thể nói Lâm Minh chân chính khống chế năng lượng thuộc về hoàng, tuy thôn phệ pháp tắc không bằng hoàng, nhưng chỉ vẹn vẹn dùng để hấp thu năng lượng tu luyện thì đủ rồi. Có thôn phệ pháp tắc phụ trợ, làm mình tu luyện và tích lũy tu vi nhanh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Một viên cầu màu đen biến mất, làm mình vô thức hoạt động bàn tay trắng kiện. Âm thanh tạch tạch vang lên, hắn hiện tại muốn tìm một thâm uyên ác ma cao đẳng đến thử xem đối phương có nhận ra mình hay không. Một nhân loại đi vào thế giới thâm uyên ác ma, biến thân thành một thâm uyên ác ma, đi nghiên cứu bí mật của chúng, cướp lấy cơ duyên của chúng. Cảm giác kỳ dị này làm cho Lâm Minh mỉm cười nghiền ngẫm. Thân ảnh Lâm Minh lóe lên, thân thể khôi ngô phá toái hư không, bay nhanh về một phương hướng. Hắn trong giây lát bay ra ngàn dặm, đáp xuống một khu rừng hoang dã. Trong trí nhớ của hoàng, hắc ám thâm uyên giống như một bảo tháp, phân thành rất nhiều tầng. Mỗi tầng thâm uyên là một thế giới rộng lớn khôn cùng. Mỗi một tầng thâm uyên cũng có chính mặt trời trên cao, tự thành một thế giới. Trên mỗi tầng thâm uyên có hàng tỷ đạo thông đạo không gian thông với nhau. Những thông đạo không gian này tràn ngập khí tức táo bạo. Nếu như thâm uyên ác ma cường độ thân thể không thể chịu nổi không gian phong bạo, tiếp theo bị không gian phong bạo xé rách, càng đi sâu vào thâm uyên, không gian phong bạo càng mạnh mẽ. Cho nên dưới tình huống bình thường, nhưng ác ma bậc thấp sẽ tụ tập ở mấy tầng đầu, mà thâm uyên ác ma càng cao cấp thì càng tiềm phục ở mấy tầng dưới. Chúng giống như ngủ đông, chờ khi lao ra khỏi thâm uyên thì thôn phệ tam thập tam thiên đạo. Lâm Minh căn bản không có ý định dừng lại ở mấy tầng đầu. Những ác ma bậc thấp không thể nhìn thấu ngụy trang của hắn. Hơn nữa thâm uyên các tầng đầu cũng có cơ duyên dị cho hắn. Thời điểm Lâm Minh dựa theo cảm giác đi tìm thông đạo không gian, bước chân của hắn dừng lại. Hắn nghe được âm thanh sàn sạc trong rừng cây, hiển nhiên là sinh vật có tính công kích đang lao tới. Tuy Lâm Minh không có hứng thú chém giết ác ma ở mấy tầng này, nhưng thuận tay cũng không có quan hệ, dễ dàng thử thôn phệ pháp tắc. Lâm Minh đứng nguyên tại chỗ chờ đợi thâm uyên ác ma mà mình sắp tao ngộ đầu tiên. Có lẽ không chỉ một, bởi vì khí tức nguy hiểm nhắm vào hắn không ít. Nhưng mà lúc Lâm Minh cho cảm giác dọa xét đi tập trung vào thâm uyên ác ma, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Minh không thể tưởng tượng nổi. Nhìn qua một gốc rừng rậm, nắm siết chặt bàn tay. Lùm cây gai trong rừng rậm tách ra, vài sinh vật nhăn nhó dữ tợn lao tới. Nhìn thấy những thân ảnh này, Lâm Minh hít khí lạnh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình đi vào hắc ám thâm uyên đối địch lần đầu. Kẻ tập kích không phải là thâm uyên ác ma, mà là nhân tộc tam thập tam thiên. Không, đối phương không phải là nhân tộc, mà là chủng tộc thái cổ có ngoại hình cùng nhân tộc tương tự mà thôi. Nhưng mà biểu lộ của bọn chúng vặn vẹo, gương mặt dữ tợn và sống lưng, đầu gối cong lại, hai tay trũ trên mặt đất, đều bị Lâm Minh rõ ràng cảm giác được. Sinh vật trước mắt không phải trí tuệ tính mạng thông thường của tam thập tam thiên, mà là một loại giả nhân nguyên thủy, không trí tuệ. Đối phương có 5 người, 4 nam, 1 nữ, 5 người đều trừng như nhộng, gần như tứ chi chạm đất. Ánh mắt bọn họ nhìn qua hắn tràn ngập khát máu cùng với khát vọng. Đây hoàn toàn là ánh mắt của dạ thú. Nam tử cặp đầu thái cổ chư tộc trong cổ họng gào rú trầm thấp, hắn hé miệng lộ ra răng nanh như hấp huyết quỷ. Hiển nhiên hắn đã xem Lâm Minh trở thành địch nhân, thậm chí có thể là đồ ăn. Như thế nào lại như vậy? Lâm Minh cảm giác khó tiếp nhận được. Thời điểm này nam tử kia gào thét, dẫn theo mấy người phía sau tập kích Lâm Minh. Động tác của bọn họ giống hung thủ, nhưng mà với Lâm Minh, thực lực chân thần mà nói, tự nhiên, chậm chạp mà ngốc nghếch, không có tính nguy hiểm gì đáng nói. Chỉ cần Lâm Minh muốn động thủ, năm giả nhân thái cổ chư tộc này đầu rơi xuống đất ngay. Nhưng mà Lâm Minh lúc đầy bối rối, hắn không có ý ra tay với giả nhân. Thân ảnh hắn lóe lên, lui lại đầy quỷ mị, lập tức xuất hiện cách đó hơn một dặm. Năm giả nhân vô hụt, lập tức tức giận. Mà thời điểm này, nội tâm của Lâm Minh khẽ động, nhìn về phía một phương hướng. Hắn nhìn thấy năm sinh vật đang lao tới. Những sinh vật này toàn thân mang áo giáp đen, thân thể cao lớn trắng kiện, trong tay cầm búa, ánh mắt bọn chúng đỏ hồng, hắc khí bao phủ toàn thân, hiển nhiên là thâm uyên ác ma. Một tên thâm uyên ác ma cầm đầu ném búa xuống, không khí bị xé nứt, cây búa xoay tròn trực tiếp bao phủ năm giả nhân kia, huyết quang bay vụt, hai giả nhân lập tức bị chém đầu, máu tươi tuôn trào. Ha ha, lại bắt được năm con trùi, tuy tu vi thấp một chút nhưng mà cũng không tệ. Tên thâm uyên ác ma cầm đầu nói ác ma ngữ, có được trí nhớ hoang hùng, Lâm Minh tự nhiên nghe hiểu được. Những lời này ẩn chứa nội dung khiến Lâm Minh chấn động. Hắn ý thức được một loại khả năng, loại hắc ám thâm uyên thái cổ chư tộc đã giống như hung thú, bị coi là con mồi. Mà thâm uyên ác ma chính là thợ săn, ở giả ngoại săn giết con mồi. Đây là bọn chúng lịch lãm rèn luyện, giống như là nhân tộc khi khai thái vũ trụ man hoang. Tại thâm uyên, tất cả đều ngược lại, tính mạng trí tuệ của tam thập tam thiên bị người ta săn giết. Là mình không biết thâm uyên phát sinh cái gì, trong trí nhớ hoang hồn, thâm uyên không phải như thế. Ha ha, đã kiền. Thâm uyên ác ma quơ quơ cây búa, lại chém đầu một nam tử thái cổ chư tộc. Trong nháy mắt, năm con giả nhân chỉ còn lại hai. Hai giả nhân cũng cảm nhận được sợ hãi, bọn họ bắt đầu chạy tứ tán trốn. Nhưng mà đám thâm uyên ác ma phía sau không đuổi theo cũng chẳng buông tha. Hắn trực tiếp ném hai cây búa ra, phân biệt bay về hai hướng, chém thẳng vào hậu tâm của hai thái cổ chư tộc. Dùng thực lực thâm uyên ác ma này làm một bước này tự nhiên cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng mà trong nháy mắt muốn giết hai thái cổ chư tộc này, hai cây búa giống như đâm vào vách tường không khí, phát ra tiếng binh binh, sau đó rơi xuống đất. Nhân cơ hội này, hai giả nhân đã hoảng hốt, chạy bừa vào trong rừng nhiệt đới. Cái gì? Thâm uyên ác ba ném búa sững sờ, sau đó nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía Lâm Minh, cười lạnh liên tục nói, người trả tay ngăn cản ta. Lâm Minh trầm mặt, thâm uyên ác ma toàn thân bắn ra sát cơ. Hắn không biết Lâm Minh tại sao cứu mấy sinh vật ti tiện này. Thực tế, lúc này, thái độ Lâm Minh biệt thị tất cả, cũng không giải thích làm hắn càng tức giận. Hắn có cảm giác Lâm Minh cố ý đập phá, đang trêu đùa, hí lộng hắn. muốn chết. Thâm Uyên ác ma khóe miệng nhếch lên, hắn đã điên rồi. Một tiếng vang nhỏ, bốn năm Thâm Uyên ác ma đã vây quanh Lâm Minh. Những Thâm Uyên ác ma này đều là thiết trảo ma, thuộc về chủng tộc của Thâm Uyên ác ma cấp thấp, tứ chi trắng kiệt hữu lực, tốc độ cực nhanh, móng vuốt co rút lại tự nhiên, phi thường sắc bén. Thời điểm này Thâm Uyên ác ma cầm đầu không cầm búa, mà trên tay của hắn có móng vuốt dài hiện ra. Những móng vuốt này như là hàng đào. Nếu như thiết trảo ma tu luyện với thiên tôn thì móng vuốt của chúng chính là thiên tôn linh bảo. Thiết trảo ma vận dụng móng vuốt mới phát huy chiến lực mạnh nhất của chúng. Giết chết hắn! Một thiết trảo ma kêu gào lên, nhưng mà thiết giáp ma cầm đầu lại khoát tay, ý bảo với mấy thủ hạ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nheo mắt đánh giá Lâm Minh, trong ánh mắt bắn ra hàn quang. Hắn bất động, tùy tùng của hắn cũng không dám nhúc nhích. Thiết trảo ma cầm đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Minh 10 hô hấp, hắn lè lưỡi liếm láp móng vuốt của mình. Vương tộc sao? Tên thiết trảo ma trầm thấp hỏi Lâm Minh. Mấy chữ này lọt vào trong tai thiết trảo ma khác là chẳng khác gì là sấm sét, nhưng chỉ làm cho chúng hơi kinh hãi mà thôi. Từ cơ thể của Lâm Minh, hắn cảm nhận được khí huyết tinh khiết của Thâm Uyên ác ma. Loại này khí tức ác ma này chỉ xuất hiện trên người của ác ma cao cấp. Hiện tại Lâm Minh cho hắn chính là khí tức vương tộc Thâm Uyên ác ma, đây không phải chuyện đùa. Vương tộc Thâm Uyên ác ma địa vị cao cả, vô cớ giết chết bọn chúng là tử tội. Hơn nữa, vương tộc Thâm Uyên ác ma bình thường sẽ không yếu, giết chết bọn chúng không dễ dàng. Nhưng mà đã như thế, hàng năm vẫn có rất nhiều vương tộc Thâm Uyên ác ma bị giết chết. Nguyên nhân chính là Thâm Uyên ác ma có thể thôn phệ lẫn nhau. Thôn phệ một vương tộc Thâm Uyên ác ma có thể hấp thu huyết mạch vương tộc nho nhỏ, cải thiện thể chất của mình, tăng thực lực bản thân lên thật nhiều. Thâm Uyên ác ma là chủng tộc bạo ngược, trong tộc thường xuyên phát sinh chiến đấu chém giết, mà chủng tộc của bọn chúng lại không ngừng tiến hóa trong chém giết. Khi đối mặt với Lâm Minh, thiết trảo ma này lâm vào lựa chọn khó khăn. Một phương diện, hắn muốn giết chết Lâm Minh, cướp đoạt huyết mạch vương tộc của Lâm Minh. Một phương diện khác, hắn cũng kiêng kỵ thực lực của Lâm Minh. Hắn không biết Lâm Minh chi tiết là cái gì, tùy tiện động thủ đã trúng thiết bản là bản thân ngu xuẩn. Mấy thiết trảo mà sức nhanh dùng ác ma lực truyền âm với nhau, cơ hội bày ra ở trước mắt. Bọn chúng không muốn buông tha, nhưng mà không an toàn. Thời điểm chúng thương lượng với nhau, Lâm Minh lại giơ tay lên. Mấy Thâm Uyên ác ma sững sờ một chút, vẫn không rõ Lâm Minh đang làm cái gì. Chỉ thấy Lâm Minh quơ tay đơn giản, rồi sau đó ánh sáng của bọn chúng mơ hồ, hình ảnh đảo loạn. Năm âm thanh vang lên, đầu lâu của năm thiết trảo bay qua lên cao, thân thể to lớn của chúng như là bóng da trời xuống đất, bọn chúng dù chết cũng khó tới nổi. Nhưng thế nào? Chuyện quan trọng. Thâm Uyên ác ma cầm đầu thấy thân thể của mình càng ngày càng xa, ý thức dần dần mơ hồ, hắn căn bản không biết Lâm Minh ra tay thế nào. Vào thời điểm sắp tử vong, thiết trảo ma đột nhiên cảm thấy lực lượng không thể kháng cự bao phủ hồn hải của mình, rồi sau đó là đau đớn linh hồn xé rách truyền đến, linh hồn lạc ấn của hắn bị Lâm Minh lầu đi. Lâm Minh bắt đầu mượn ba phương đọc trí nhớ của Thâm Uyên ác ma này. Hắn muốn biết bọn chúng săn giết thái cổ chư tộc là vì cái gì. Cấp bậc đám thiết trảo ma này rất thấp, Lâm Minh đọc trí nhớ của chúng rất quá dễ dàng, đọc nhanh như gió, quen việc dễ làm. Rất nhanh Lâm Minh đã có tin tức mình cần biết. Sự thật rất tiếp cận suy đoán của Lâm Minh, thậm chí so với Lâm Minh nghĩ còn không xong hơn. Hắc Ba Thâm Uyên vẫn có trí tuệ tính mạng thái cổ chư tộc, trong đó có hai thái cổ thần tộc đứng đầu tam thập tam thiên. Những này sinh linh chủng tộc thái cổ này đều là tù binh bị Thâm Uyên ác ma bắt lấy và đại kiếp nạn 10 tỷ năm trước. Năm đó chủ nhân Tu La Lộ của Bất Hủ Quân Vương bố trí vĩnh hằng chi bích ngăn cản Thâm Uyên cùng với tam thập tam thiên. Những tù binh thái cổ chư tộc này không thể tránh khỏi vận mệnh bị giam cầm. Thời gian dài như vậy, Tham Uyên ác ma không ngừng bồi dưỡng, cải tạo những tù binh này, lưu lại lạc ấn ma lên bọn họ, khiến bọn họ thành nô lệ lô đỉnh, đồ ăn, tài liệu luyện dược, tài liệu thí nghiệm. Đại chiến 10 tỷ năm trước, số mệnh của tam thập tam thiên thái cổ chư tộc bị đánh sạch sẽ. Dưới nguyên chủ khủng bố của Tham Uyên ác ma, thái cổ chư tộc chậm rãi suy sụp. Chủng tộc càng ngày càng cường đại, trong thái cổ chư tộc muốn sinh hậu đại càng ngày càng khó khăn. Nhưng mà trong Thâm Uyên, tù binh thái cổ chư tộc lại không bị nguyền rủa ảnh hưởng tới. Bọn họ vẫn còn bảo lưu năng lực sinh nở. Thời gian 10 tỷ năm, thái cổ chư tộc nở rất mạnh, nhân khẩu tăng lên không biết bao nhiêu lần, phủ kín một tầng Thâm Uyên. Được Thâm Uyên ác ma bồi dưỡng, huyết mạch thái cổ chư tộc tạp giao với nhau, bọn chúng nguyền rủa, nô dịch, nô ấn không ngừng, nô lệ hóa thái cổ chư tộc. Đồng thời trong huyết mạch bọn họ còn gia nhập một ít khống chế của Thâm Uyên ác ma. Chậm rãi thái cổ chư tộc giống như biến thành gia súc, bị Thâm Uyên ác ma nuôi nhốt. Bọn chúng phong ấn trí tuệ của thái cổ chư tộc, lựa chọn người nổi bật trong đó, đưa ra ngoài chăn thả, biến bọn họ thành con mồi. Thái cổ chư tộc thiên phú hết sức ưu tú, sau khi bọn họ biến thành giả nhân, cũng có sức chiến đấu mạnh mẽ. Bọn họ dùng răng săn giết Thâm Uyên ác ma, thông qua chém giết thái cổ chư tộc làm tăng chiến lực chiến đấu của Thâm Uyên ác ma cấp thấp. Mà nơi càng sâu trong Thâm Uyên còn có một chút giả nhân thái cổ chư tộc không bị phong ấn trí tuệ, bọn họ có năng lực tu luyện, thậm chí có một ít truyền thừa đơn sơ. Bọn họ có trí tuệ nên thực lực mạnh hơn, nhưng mà kết quả bọn họ vẫn bị chăn thả ra giả ngoại, bị trở thành đối tượng săn giết của ác ma cao cấp hơn. Rất nhiều thế lực Thâm Uyên đều tổ chức lịch đảm rèn luyện săn giết thái cổ chư tộc, thậm chí có quân đội Thâm Uyên ác ma trực tiếp khai tiến vào man hoang đồ sát rất nhiều thái cổ chư tộc. Đối với Thâm Uyên ác ma mà nói, thái cổ chư tộc chính là đá mài đao của chúng, giống như phàm nhân nuôi hổ sẽ ném gà cho hổ ăn để bảo trì hổ tính. Còn đối với thái cổ chư tộc mà nói, từ khi sinh ra bọn chúng đã bị tàn sát, dưới tình huống văn minh võ đạo trách nát, bọn họ muốn tổ chức lực lượng phản kháng Thâm Uyên ác ma là không có khả năng. So sánh với Thâm Uyên tầng sâu hơn, thái cổ chư tộc vài tỷ năm qua đã xuất hiện vài thiên kiêu nhân tộc thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, bọn họ không cam lòng bị Thâm Uyên ác ma săn giết, tổ chức thế lực lớn phản kháng Thâm Uyên ác ma, nhưng kết quả cuối cùng đều bị tàn sát. Những thiên kiêu nhân tộc này rốt cuộc bị chia thành khối cho đám ác ma ăn. Sau khi đọc những tin tức này, Lâm Minh thở dài một hơi, không nghĩ đến tính mạng trí tuệ của tam thập tam thiên cũng có lúc biến thành con mồi, bị người ta tùy ý săn giết mỗi ngày. Trong hấp ám Thâm Uyên, có từng mảnh lớn thành trì. Thành thị chỗ này không như tam thập tam thiên điêu khắc tinh xảo, tường vàng giác ngọc. Nơi đây tràn ngập phong tinh nguyên thủy cổ xưa. Kiến trúc phổ biến to hơn ở tam thập tam thiên, sử dụng vật liệu là bằng đá nguyên thủy nhất, thô ráp mà đầy góc cạnh. Đây là đệ thập nhị từng hấp ám Thâm Uyên. Trong ký ức hùng hoang của Lâm Minh đọc được thì hắc ám Thâm Uyên có tổng cộng thập bát tầng, bắt đầu từ đệ thập tầng. Tầng hắc ám Thâm Uyên sẽ xuất hiện ác ma đẳng cấp chân thần trong thập tầng, thập nhất tầng, thập nhị tầng chỉ có một con ác ma đẳng cấp chân thần, chúng nó là chúa tể tầng đó. Xuống thập tam, thập tứ, thập ngũ tầng thì số lượng ác ma đẳng cấp chân thần tăng nhiều thêm, lực lượng càng lúc càng cường đại. Để tầng dưới chót, thập nhất tầng, thập bát tầng sẽ xuất hiện Thâm Uyên ác ma đẳng cấp đồ đằng, tức là mấy siêu ác ma hoàng trụ mình. Nhưng trong ký ức của hoàng, tin tức liên quan đến hắc ám Thâm Uyên có từ mấy chục ức năm trước. Ví dụ như mấy chục ức năm trước, các tộc thái cổ chưa bị Thâm Uyên ác ma nuôi thành con mồi. Hiện tại thì khác hẳn, mấy chục ức năm đủ để xảy ra nhiều chuyện. Lâm Minh không thấy lạ khi thập nhị tầng có thêm mấy ác ma đẳng cấp chân tồn. Lâm Minh ôm tâm tình như thế đi vào chủ thành thập nhị tầng hắc ám thâm uyên ma xà thành. Tòa thành thị này chiếm diện tích ngàn dặm, chỉ mới đến gần thành thị đã cảm nhận được lực lượng ác ma cường đại bao phủ quanh thành trì, uy hiếp khổng lồ. Võ giả cấp thấp không có cách nào ở lại trong uy hiếp này. Nếu là nhân loại, bị lực lượng ác ma này bao phủ sẽ rất khó phát huy hết thực lực. Thâm uyên ác ma cường đại hơn thì ngược lại, khi ở xung quanh tòa thành thì sức chiến đấu, tốc độ tu luyện của thâm uyên ác ma đều tăng lên một bậc. Tường thành ác ma đẳng cấp chân tôn rất đặc biệt, nó không vuông vức mà là một cái hình trụ ngã dưới đất hình thành. Tường thành cao mấy trăm trượng, dài mấy ngàn dặm, chủ thể màu đen, bề mặt có từng hoa văn hình tròn đỏ sậm to lớn. Khi Lâm Minh đến gần tường thành, hắn cảm nhận được bức tường phát ra sát khí, lực lượng khí huyết giống như là vượt sâu đại dương. Trong lực lượng khí huyết chứa áp lực nhàn nhạt, Lâm Minh cảm giác lòng đất dưới chân truyền đến dao động sinh mệnh. Tường thành này sống, động vũng không nên gọi là tường thành. Thực ra nó là một con mãng xà lớn dài 4-5 ngàn dặm. Tên của nó gọi là ba xà. Ba xà bàn cứ quanh ma xà thành, vây quanh tòa thành một vòng. Bản thể chìm vào trong giấc ngủ sâu, thân thể của nó là tường thành thiên nhiên. Ma thành xà có tên, ma xà thành có tên này chính là vị ba xà. Ba xà là thâm uyên ác ma đẳng cấp chân thần, chúa tể thập nhị tận hắc ám thâm uyên. Lâm Minh đến vùng ngoại thành ma xà thành, từ xa nhìn con trắng ác ma to lớn, mắt lóe tia sáng kỳ dị. Đường cái phía trước ma xà thành đủ cho 100 con ngựa chạy song song. Đương nhiên, thâm uyên ác ma sẽ không cưỡi ngựa. Tòa kỵ của bọn họ cũng là thâm uyên ác ma, đủ loại tòa kỵ, có giống thằng lằn, có như trâu điên, còn có người khổng lồ. Một mắt tay cầm cái chạy to, thâm uyên ác ma phân loại phức tạp, rất nhiều chủng tộc. Giữa các chủng tộc có chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt. Chủng tộc đẳng cấp cao có thể nô dịch, sai khiến, thậm chí giết chủng tộc đẳng cấp thấp hơn. Đẳng cấp chủng tộc dựa vào huyết mạch có cường đại không, trình độ trí tuệ, năng lực học tập, thiên phú thể hình vân vân, các nhân tố tổng hợp lại quyết định. Lúc trước Lâm Minh gặp Thiết Trảo Ma xem như tộc loài khá yếu trong thâm uyên ác ma. Thực lực đa số Thiết Trảo Ma thua xa tòa kỵ của đám cư dân trong ma xà thành. Trong thâm uyên ác ma, đẳng cấp cao nhất chính là lục đại đồ đằng, thứ hai là vương tộc. Vương tộc thâm uyên ác ma là thâm uyên ác ma đẳng cấp cao, có huyết mạch lục đại đồ đằng, thường trải trác ở tầng chót nhất của hắc ám thâm uyên. Thân phận hiện tại của Lâm Minh chính là vương tộc. Trong cơ thể Lâm Minh có tinh hoa của hoàng, còn hấp thu một khối ác ma xá lợi, dường như là thâm uyên ác ma đẳng cấp đồ đằng để lại. Vậy là nguyên hắc ám thâm uyên này, Lâm Minh bảo hắn không phải là vương tộc cũng không có ác ma nào tin. Khi Lâm Minh vào thành, hắn cảm nhận rõ rệt binh sĩ thủ thành hơi ngạc nhiên, ánh mắt hâm mộ nhìn hắn. Hiển nhiên đối phương đã nhận ra thân phận vương tộc của Lâm Minh. Trong hắc ám thâm uyên, không phải lúc nào thân phận vương tộc cũng được tôn kính, hâm mộ. Nhiều lúc nó mang đến họa sát thân. Lâm Minh đi đường thường thấy ánh mắt thâm uyên ác ma khác nhìn hắn, lóe tia tham lam khao khát. Bọn họ muốn nuốt Lâm Minh, chiếm huyết mạch của hắn. Tuy hắc ám thâm uyên có một ít pháp lệnh bảo vệ vương tộc, nhưng sự thật thì ở núi hoang động vắng, giết người cướp của khó tìm được hung thủ. Cộng với chủng tộc thâm uyên ác ma tôn trọng pháp tắc trừng trầm, mạnh ăn yếu. Trong thế giới này, thực lực là tất cả. Không có thực lực muốn dựa vào phép lệnh bảo vệ mình sao? Quá ngây thơ. Trong lúc Lâm Minh vào thành, hắn âm thầm chú ý ba xà. Còn ác ma, chúa tể thập nhị tầng, từ đầu đến cuối không chú ý đến hắn. Chuyện này cũng hợp lý. Lâm Minh ngụy trang để đến trình độ hoàn hảo, hắn còn ức chế tu vi, thoạt nhìn trông rất bình thường trong đám đông. là mình đi qua dãy kiến trúc to lớn xây bằng hắc diệu thạch và một tửu lâu ở góc thành trì. Cửa tửu lâu có hai người khổng lồ, một mắt cao 10 trượng đứng gác. Người khổng lồ một mắt này hơi giống người khổng lồ Lâm Minh đã gặp ở mộ Tu La Lộ Hoang Nhân. Nó có sức mạnh cực kỳ lớn, trí thông minh thấp, dễ bị thuần dưỡng, là mano và tọa kỵ tuyệt vời. Một ít thâm uyên ác ma thuần dưỡng người khổng lồ một mắt, tựa như người phàm nuôi chó quý báu. Trong mắt thâm uyên ác ma đẳng cấp cao thì giá trị ác ma thấp kém chiến đấu có hạn như thuyết trảo ma, thua xa một ngón tay của người khổng lồ một mắt tòa hạ của bọn họ. Lâm Minh đi vào tửu lâu, bên trong trống trải không nhiều ác ma uống rượu. Đây không phải một tửu lâu thông thường, đây là thâm uyên ác ma trao đổi tin tức, chỉ cần có tinh hạch ác ma là sẽ thay đổi được tình báo mình muốn. Lâm Minh tùy tiện tìm một chỗ ngồi, đặt một khối tinh thể màu đen lên bàn. Tinh thể màu đen này chính là tinh thạch ác ma. Đối với thâm uyên ác ma thì trực tiếp nuốt vào ác ma tinh thạch là có thể hấp thu ác ma lực trong nó, nâng cao tu vi. Nên tinh thạch ác ma là đồng tiền mạnh nguyên thâm uyên. Phẩm chất tinh thạch ác ma có cao có thấp. Tinh thạch ác ma trong tay Lâm Minh đến từ mấy con thiết trảo ma bị hắn giết. Về phẩm chất hay số lượng đều có hạn. Một âm thanh ngọt ngào vang lên. Các hạ muốn cái gì? Một mị ma hình dạng như nữ nhân tộc đến trước mặt Lâm Minh. Nàng khom lưng rất thấp, lộ ra bánh bao dưới ngực nhỏ bó chặt. Mị ma là một chủng loại rất kỳ lạ trong hắc ám thâm uyên. Nhìn giống sinh mệnh trí tuệ tam thập tam thiên, có ngũ quan đúng chuẩn, còn đẹp hơn cả sinh mệnh trí tuệ trong tam thập tam thiên. Trong mị ma, nữ thì vóc dáng nóng bỏng, làn da màu mật ong, rất dạ tính. Nam thì vóc dáng cao kiều, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như tượng điêu khắc bằng cẩm thạch. Điều duy nhất mị ma khác với sinh mệnh trí tuệ trong tam thập tam thiên là sau lưng có cái đuôi ác ma mỏng dài, đuôi bóng loáng, thô cỡ ngón tay người. Phần cuối cái đuôi có một cục thịt u hình dạng, có một mũi tên, có như lục giác hoặc hình tam giác. Có vài mị ma đầu có đuôi sừng nhỏ, không phá hỏng mỹ cảm mà trông khá đáng yêu. Lâm Minh liếc nữ mị ma, đơn giản nói một câu, tùy. Thiếu nữ mị ma cười rời đi. Trước khi đi, nàng tặng nụ cười ngọt ngào cho Lâm Minh, hiển nhiên vì hắn có huyết thống vương tộc nên được đãi ngộ đặc biệt. Cách có được ít lợi từ huyết mạch vương tộc, không chỉ ăn thịt bọn họ, còn có cách nhẹ nhàng hơn, đó là song tu. Hơn 10 giây sau, thiếu nữ mị ma bưng đồ uống màu đỏ sậm đến cho Lâm Minh, có mùi rượu và mùi tanh thoang thoảng. Loại rượu này những bằng máu. Thiếu nữ mị ma hai tay bưng khay, cái đuôi mỏng dài thò ra từ sau lưng, cuốn ly rượu nhẹ nhàng đặt trước mặt Lâm Minh. Đuôi mị ma rất linh hoạt, giống như móng tay. Mời dùng. Mị ma cười khiêu khích Lâm Minh, nhếch môi lộ ra đôi răng nanh nhọn. Đây cũng là tiêu chí mị ma. Nhưng Lâm Minh không đáp lại thiếu nữ mị ma khiêu khích, nàng tức giận bực bội trời đi. Lâm Minh mặc kệ nhân viên phục vụ mị ma này, hắn không đụng vào ly huyết tử. Hắn chỉ ngồi trong đại sảnh, nghe các ác ma trong tửu lâu bàn luận về tình báo. Lần này Lâm Minh đến hắc ám thâm uyên có rất nhiều việc cần hoàn thành. Lâm Minh đã quy hoạch đại khái mục tiêu cần hoàn thành khi ở trong thâm uyên và kế hoạch trong tương lai 100 năm. Lâm Minh ở trong tửu lâu này có tên là Huyết Nguyệt Lâu, trong Ma Xà Thành. Tuy tửu lâu này tiêu chí không thuộc hạng đỉnh cao, nhưng hở chút có giá 100 tinh thạch ác ma cho bữa cơm. Thâm uyên ác ma đẳng cấp thấp bình thường không trả nổi. Tính đến hôm nay thì Lâm Minh ở lại huyết nguyệt lâu đã 20 ngày. Ban đầu có mấy thị nữ mị ma yêu diễm theo dõi Lâm Minh, nhưng sau này bọn họ liên tục mấy lần nếm mùi thất bại đau thương, thì không còn thị nữ ma mị nào có ý đồ với hắn. Lâm Minh giờ thế được yên tịnh. Lâm Minh biết mấy thị nữ mị ma này không hiền gì, các nàng dụ dỗ hắn là vì muốn thải bổ huyết mạch vương tộc. Mỗi ngày Lâm Minh đến huyết nguyệt lâu chỉ kêu rượu bình thường nhất, ngoài ra không kêu gì khác. Thức ăn huyết nguyệt lâu mặc dù mắc tiền lại không gợi thèm ăn, thậm chí khiến cho người buồn nôn. Thâm uyên ác ma thường ăn sâu sống, thịt thú dính máu, tiểu thú sống, não người của các tộc thái cổ, thịt người, xương. Mỗi lần Lâm Minh nhìn cảnh ác ma tụ tập với nhau ăn thịt người các tộc thái cổ là xúc động muốn hủy diệt nơi này. Nghe gì không? Ma đạo hội lần này có 1 vạn nhân đô tinh phẩm, trong số nhân đô tinh phẩm có 8.000 thiếu nữ, mỗi người săn lọc kỹ càng, đẹp tựa tiên, thiên phú không tệ. Còn Trinh là lô đỉnh tốt nhất, 2.000 nam nô khác là nô lệ, không tệ. Những nhân đô này đã gieo nô ấn rồi, trung thành tuyệt đối. Trong một góc tửu lâu có mấy thâm uyên ác ma, miệng nhai ngườm ngoàm thịt thú dính máu, vừa nói trong họng, giọt máu rơi tí tách từ khóe môi họ. Thâm uyên ác ma nhắc ma đạo hội là một trong thế lực đẳng cấp lục đại đồ đằng thượng của hắc ám thâm uyên, thủ lĩnh của bọn họ là tà. Tà là siêu ác ma ngang hạng với hoàng. Sau cuộc chuyến thượng cổ, tà mất tích, có người nói tà đã chết, có người bảo là tà ẩn nấp. Lý do là tuy tà mất tích nhưng ma đạo hội chưa từng bị hủy, ngược lại mấy năm nay phát triển càng lớn mạnh hơn. Mấy chục ức năm trước, ma đạo hội nuôi nhiều nhân nô các tộc thái cổ, không ngừng săn lọc bồi dưỡng các nhân nô, rồi dần dần thả ra dã ngoại, thành con mồi của thâm uyên ác ma săn giết. Ngoài ra, ma đạo hội khống chế việc mua bán nhân nô các tộc thái cổ từ 90% trở lên. Lô đỉnh thì về tài liệu thực nghiệm, dược liệu luyện dược, các loại nô lệ tất cả đều có thể mua từ ma đạo hội. Nhân nô ma đạo hội ưu tú hơn nhân nô thế lực khác bồi dưỡng. Nhiều năm qua, ma đạo hội tích lũy không biết bao nhiêu tài phú. Thế lực của nó trải rộng khắp hắc ám thâm uyên, tổng bộ của ma đạo hội ở đệ thập thất tuần, có nhiều cứ điểm ở các tận khác. Vì chống lại ma đạo hội, mấy chục ức năm nay, các tộc thái cổ khởi nghĩa nhiều lần, tức là nô lệ khởi nghĩa, mà thâm uyên ác ma nói. Nghĩa quân các tộc thái cổ từng giết nhiều thâm uyên ác ma, nhưng so với thế lực khổng lồ trong thâm uyên, thì nhân nô khởi nghĩa nhỏ bé vô cùng, cuối cùng như cơn sóng nhỏ trong đại dương, dâng lên rồi chìm xuống. Tác dụng duy nhất đại khái là trợ giúp thâm uyên ác ma luyện binh. Phải nói, các tộc thái cổ thật tội. Gần ngàn năm trở lại đây, hắc ám thâm uyên lần nữa bộc phát nhân nô khởi nghĩa quy mô lớn. Phong trào khởi nghĩa thổi quét thập nhất tuần, thập nhị tuần, thập tam tuần, thập tứ tuần, quy mô to lớn. Nhưng cái gọi là quy mô lớn chỉ nhằm vào nhân nô khởi nghĩa gần vạn năm, đối với thâm uyên ác ma thì thoải mái một cước dẫm chết quân khởi nghĩa như đạp dẹp con gián con kiến không đáng nhắc tới. Nhân nô khởi nghĩa trong thập nhị tuần, ba xà ngủ, ma đạo hội vẫn buôn bán nô lệ bình thường, không thèm để mắt đến quân khởi nghĩa. 1 vạn nhân nô lần này đối với ma xà thành là một chuyến làm ăn không nhỏ, chủ yếu vì chất lượng nhân nô rất cao, dù nam hay nữ đều là tu vi trên thượng quân cảnh. Lâm Minh yên lặng nghe tin tức này, đặt một khối tinh thạch ác ma xuống trả tiền, đứng dậy đi ra ngoài. Khi Lâm Minh đi ra, mấy thâm uyên ác ma ở góc huyết nguyệt lâu lặng lẽ đi theo. Dường như Lâm Minh không biết điều này, Lâm Minh cầm bình rượu, vừa uống rượu vừa đi ra ngoài thành. Thâm uyên ác ma thích dùng máu tươi nhưỡng rượu, không hứng thú với linh rượu nhưỡng. Bằng thiên tài địa bảo nên trình độ nấu rượu không có cách nào nhân loại. Lâm Minh uống từng hớp, đi ra một góc hẻo lánh ngoài thành, đây là chỗ tốt để giết người cướp của, hủy thi diệt tích, mấy thâm uyên ác ma mang theo sau lưng Lâm Bình liếc nhau, mắt tóe tia sáng hưng phấn. Bọn họ thuộc loại ác ma đuôi dài, cái đầu như cá sấu, cái đuôi cũng vậy, trời sinh tính tàn nhẫn hiếu sát, thích xé xác cô mồi ra. Vừa đến Ma Xà Thành là bọn họ đã theo dõi Lâm Minh, huyết mạch của Lâm Minh quá hấp dẫn với bọn họ. Mấy ngày nay Lâm Minh gặp nhiều sự kiện tương tự như thế này. Thế giới thâm uyên ác ma vốn thích pháp tắc mạnh ăn thịt yếu, Lâm Minh ức chế tu vi, người mang huyết mạch vương tộc rêu rao khắp đời như con nít cầm dây chuyền vàng đi trên đường cái. Lâm Minh đi tới trong phong cảnh càng lúc hoang vắng, nhưng mấy thâm uyên ác ma không chút nghi ngờ càng hưng phấn hơn. Lúc này Lâm Minh dừng bước, chậm rãi xoay người lại. Mấy thâm uyên ác ma nhe răng cười, bọn họ cho rằng Lâm Minh đã là người chết. Đám thâm uyên ác ma cười to bảo: "Tiểu tử, hãy ngoan ngoãn dâng ra huyết mạch của người, sẽ cho người chết tốt." Đám thâm uyên ác ma giễu cợt nhìn Lâm Minh. Lâm Minh khẽ thở dài: "Ngu thật, đường chết trước mắt vẫn còn cười. Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra ta cố ý đưa các ngươi đến đây sao?" Lâm Minh nói câu này làm đám thâm uyên ác ma sửng sốt. "Cái gì?" Đám thâm uyên ác ma không có thời gian nghĩ nhiều, móng vuốt sắc bén của Lâm Minh đã xẹt qua cổ bọn chúng, máu tuôn ra. Lâm Minh vung hai đấm, ức vạn ác ma chấn động đánh nát đám thâm uyên ác ma thành huyết vụ. Đây là phấn thân toái cốt quyền của Lâm Minh. Sau đó Lâm Minh vùng tài lệnh, dấy lên vòng xoáy màu đen, pháp tắc cắn đuốt. Lâm Minh hấp thu tinh hoa máu thịt của Hoàng trong người, khắc phù văn pháp tắc của Hoàng, kế thừa năng lực cắn đuốt của Hoàng. Với Hoàng thì hình dung năng lực cắn đuốt của nó là pháp tắc thì không chính xác, phải nói là một loại thiên phú, biến lực lượng của người khác thành của mình. Hiện giờ Lâm Minh đang sử dụng loại thiên phú này. Mới rồi hắn giết mấy thâm uyên ác ma toàn là đẳng cấp thánh chủ, mạnh nhất chỉ là đỉnh thánh chủ. Lực lượng của đám thâm uyên ác ma bị Lâm Minh rút ra, hóa thành lực lượng tinh thượng nhất nhập vào người hắn, tạm bổ thân ác ma của hắn. Hiện giờ Lâm Minh còn đang rèn luyện năng lực cắn nuốt của mình, hắn không thể biến thái như Hoàng hấp thu hết lực lượng của người khác không chừa một chút. Lâm Minh tối đa chỉ có thể hấp thu 7-8 phần lực lượng của bọn họ. Tu vi đối phương càng cao thì tỷ lệ Lâm Minh hấp thu lực lượng sẽ càng lúc càng thấp, nhưng vẫn mau hơn tốc độ tu luyện của Lâm Minh rất nhiều. Tỷ lệ hấp thu cũng không sao, giết nhiều thâm uyên ác ma là được. Sinh mệnh trí tuệ tam thập tam thiên là tử địch với thâm uyên ác ma, Lâm Minh không chút mềm lòng với ác ma. Hơn 20 ngày qua, Lâm Minh không ngừng luyện hóa thiên phú cắn nuốt của Hoàng, hắn có thể cắn nuốt lực lượng càng lúc càng mạnh. Lâm Minh cảm thấy bây giờ hắn có thể thử giết thâm uyên ác ma đẳng cấp giới vương. Lại qua mấy tháng, Lâm Minh thậm chí có thể giết ác ma thâm uyên ác ma đẳng cấp thiên tôn, sau đó tốc độ tu luyện cũng sẽ thêm một bậc thang. Nghĩ đến đây, khóe môi Lâm Minh cong lên nụ cười. Ma đạo hội là mục tiêu không tệ. Lâm Minh hơi trầm ngâm. Hắn vung tay triệu tập tất cả linh hồn thâm uyên ác ma lại. Bây giờ Lâm Minh không cần sử dụng ba phương, chỉ vung tay xóa bỏ dấu ấn tinh thần trong linh hồn đám thâm uyên ác ma. Sau đó hắn dùng 5 phút đọc hết ký ức. Hơn 20 ngày qua, mỗi khi Lâm Minh giết một thâm uyên ác ma là sẽ đọc ký ức của quân khởi nghĩa, hiểu biết ma đạo dần kỹ càng hơn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu đã xếp ma đạo hội vào mục tiêu sưu tầm tình báo, thời gian trôi qua hôm nay Lâm Minh đã đến hắc ám thâm uyên 2 tháng. Thâm uyên thập nhị tầng, hắc sa thành. Đây là một tòa thành trì lớn trong sa mạc. Thành thị có tên này vì sa mạc quanh đây màu đen. Đại sa mạc tất nhiên là hoang vắng, nhưng thành thị trong sa mạc đó là vô cùng phồn hoa, bởi vì đây là chi nhánh của ma đạo hội trong thâm uyên thập nhị tầng. Nơi đây biến thành chợ nô lệ lớn nhất thâm uyên thập nhị tầng, mua bán giao dịch nô lệ chiếm phân ngách vô cùng quan trọng trong nhiều mậu dịch ở Hắc Ám Thâm Uyên. Nô lệ nơi đây chẳng những có nhân nô các tộc thái cổ, còn có Thâm Uyên ác ma. Thâm Uyên ác ma trí tuệ thấp như người khổng lồ, một mắt thường sẽ là nô lệ trong Hắc Ám Thâm Uyên, bị bán công khai như hắc xa thành khác. Ma đạo hội chỉ bán nô lệ tinh phẩm, một số nô lệ thiên phú kém, thực lực yếu không có giá trị. Những nô lệ này đưa ra giả ngoại sẽ thành thức ăn, ví dụ hắc xa thành, các tộc thái cổ. Ma đạo hội bồi dưỡng trăm dân nô thường có tu vi từ thần biến kỵ trở lên, có vài huyết mạch đặc chủng. Những huyết mạch cổ tộc đó là vật siêu bổ đối với vài Thâm Uyên ác ma. Thâm Uyên ác ma mua các nô lệ này về, có lẽ làm lô đỉnh hoặc thực vật. Một số Thâm Uyên ác ma chỉ có cá thể đực trong giao hợp cường ép, bắn chất lỏng sinh sản, sinh mệnh vào người nữ nhân dị tộc. Những chất lỏng sẽ cướp đi tế bào sinh sản của những nữ nhân dị tộc, cải tạo huyết mạch, từ đó hút khô tinh hoa sinh mệnh của nữ nhân dị tộc, cuối cùng sinh ra Thâm Uyên ác ma mới. Đây là kiểu sinh sản cực kỳ bá đạo tàn khốc, vì thế trong Hắc Sa Thành, bán giá nữ nô cao hơn nam nô gấp mấy lần. Hắc Sa Thành không có tường thành, lực tràng to lớn bao phủ nguyên Hắc Sa Thành. Lúc này trên một ngọn núi cao, cách Hắc Sa Thành hơn 1.000 dặm, là mình đứng trên đỉnh núi nhìn xa hướng tòa thành. Với khoảng cách này, Hắc Sa Thành chỉ bằng bàn tay. Thành thị này là mục tiêu thứ nhất, Lâm Minh quyết tâm làm một vố lớn. Khi vào Hắc Ám Thâm Uyên, Lâm Minh đến Hắc Ám Thâm Uyên 2 tháng, không làm hành động gì quá khích, hắn chỉ liên tục sưu tầm tình báo, tìm hiểu bối cảnh Hắc Ám Thâm Uyên, đẳng cấp, cường giả, vị trí, quy mô các đại thế lực, những tin tức có tính mấu chốt. Lâm Minh trừ đặt mục tiêu vào ma đạo hội tra, mấy thế lực khác do ác ma đẳng cấp đồ đằng gây dựng, hắn cũng nắm rõ ràng. Lâm Minh biết ma thần chi bộ bí ẩn nhất Hắc Ám Thâm Uyên nằm ở đệ thập bát tận Thâm Uyên. Lâm Minh không tìm hiểu nhiều về bí mật ma thần chi bộ. 2 tháng này Lâm Minh lặng lẽ săn giết hàng trăm Thâm Uyên ác ma. Ban đầu là ác ma đẳng cấp thánh chủ, rồi đến giới vương, đại giới giới vương. Các ác ma sau khi bị giết, toàn bộ lực lượng bị Lâm Minh cắn nuốt. Hiện nay Lâm Minh càng ngày càng quen thuộc pháp tắc cắn nuốt, luận bàn năng lực tập hợp từ thần ma lực của hắn ngày càng to lớn hơn. Hiện tại thần ma lực đã biến thành năng lượng căn cơ. Công pháp của Lâm Minh, thần ma lực biến mạnh sẽ giúp hắn đột phá tu vi. Trong 5.000 năm, tu vi Lâm Minh đã đến đỉnh trung vị thiên tôn, đang tiến hướng thượng vị thiên tôn. Muốn bước qua được ngưỡng cửa này, cần tích lũy năng lượng khổng lồ. Dùng pháp tắc cắn nuốt hấp thu lực lượng, Thâm Uyên ác ma là con đường tắt. Lâm Minh yên lặng nhớ lại tin tức về ác ma đẳng cấp thiên tôn hắn đã sưu tầm được mấy ngày này. Các tin tức nhìn như nhỏ bé, nhưng vào lúc then chốt có thể giúp Lâm Minh xa hại gần lợi. Nếu gặp phải Thâm Uyên ác ma đẳng cấp chân thần thì Lâm Minh sẽ nguy hiểm. Dựa theo tình báo, Hắc Sa Thành có Thâm Uyên ác ma đẳng cấp thiên tôn trở lên. Dù trong Hắc Ám Thâm Uyên thì Thâm Uyên ác ma đẳng cấp thiên tôn không dễ gặp, đa số là trưởng lão một đại thế lực, địa vị cao quý. Thâm Uyên ác ma đẳng cấp thiên tôn thường di trú ở địa điểm quan trọng của đại thế lực, bốn phía canh gác nghiêm ngặt, cơ quan đầy rẫy. Nếu có Thâm Uyên ác ma đẳng cấp thiên tôn bị giết, sẽ gây chấn động trong một khu vực. Hiện giờ Lâm Minh chưa muốn lộ mình quá sớm, hắn định lặng lẽ giết Thâm Uyên ác ma đẳng cấp thiên tôn. Hắc Sa Thành cách Ma Xà Thành khá xa, là lựa chọn tốt nhất. Lâm Minh tùy ý giết chóc trong Hắc Sa Thành sẽ không kinh động Ba Xà. Nó là chủ nhân Ma Xà Thành hơn 50%, nó lười nhúng tay vào việc ma đạo hội. Thành chủ Hắc Sa Thành là bộ trưởng lão ma đại hội. Nếu tính thực lực theo tiêu chuẩn nhân loại thì ở giữa thiên tôn và chân thần cũng là người mạnh nhất Hắc Sa Thành. Hắc Sa Thành còn có một Thâm Uyên Ác Ma đỉnh thiên tùng, hai trung vị thiên tùng là mình rất mong chờ. Hắn giết đám Thâm Uyên Ác Ma này, cắn nuốt lực lượng của bọn họ sẽ tăng bao nhiêu sức mạnh. Lâm Minh âm thầm chờ đêm đến. Nguyệt hắc phong cao, đêm thích hợp giết người hủy xác. Lâm Minh chờ một cách giờ, chợt lòng mấy động, nhìn năng lượng sát khí bắn lên cao cách mấy ngàn dặm. Lâm Minh nhèo mắt, tận cùng sa mạc đen lóe ánh sáng đỏ, chỗ đó có người chém giết. Lâm Minh khẽ kêu, à, cảm tri bắn thẳng ra ngoài. Cảm tri hiện tại của Lâm Minh có thể dễ dàng điều tra tình huống cách ngàn dặm. Lâm Minh thấy cảnh tượng chỗ đó thì ngạc nhiên. Lâm Minh thấy một võ giả các tộc Thái Cổ đánh nhau với một đội Thâm Uyên Ác Ma. Cánh tay phải đám võ giả các tộc Thái Cổ cột khăn vuông màu vàng, khăn thêu đồ án hao tuyết xấu cạnh. Các võ giả các tộc Thái Cổ có chiêu thức công pháp phẩm cấp không tệ. Chiến trận phối hợp với nhau, nhìn ra được các tộc Thái Cổ có trí tuệ cao cấp chứ không phải con mồi bị nuôi trong hoàng sườn. Lâm Minh kinh ngạc nói, quân khởi nghĩa. Khăn vuông màu vàng trên cánh tay của các võ giả Thái Cổ làm cho hắn liên tưởng đến nô lệ khởi nghĩa cuốn sạch Thâm Uyên thập nhất đến thập tứ tuần gần đây. Đến thập tứ tầng gần đây. Cuộc khởi nghĩa quy mô cực lớn nhưng ba xã phớt lờ. Ma đại hội vẫn làm việc bình thường. Sự thật thì mấy năm này, cuộc khởi nghĩa này đã giết nhiều Thâm Uyên Ác Ma, giải cứu nhiều nô lệ. Các nô lệ tham gia vào quân khởi nghĩa liên tục không dứt. Cánh tay quân khởi nghĩa cột khăn vàng trên Thâm Uyên Ác Ma, gọi bọn họ là giặc khăn vàng. Chính Lâm Minh cũng thấy quân khởi nghĩa của tộc Thái Cổ không gây sóng gió gì được, sớm muộn gì cũng bị Thâm Uyên Ác Ma tiêu diệt, dù sao thực lực cách biệt quá lớn. Tuy nhiên hôm nay là mình chính mắt thấy các chiến đấu của đám quân khởi nghĩa, bọn họ sử dụng công pháp và chiến trận làm lòng hắn nổi lên cảm xúc kỳ dị. Lâm Minh vẫn không xem trọng cuộc khởi nghĩa, nhưng phải công nhận sau lưng không giống hắn tưởng tượng, không chịu nổi một kích. Có lẽ quân khởi nghĩa khao quật di tích Thái Cổ nào đó, nếu không lấy đâu ra công pháp đẳng cấp như vậy. Trong khi Lâm Minh suy nghĩ, hắn thấy mấy luồng sáng bắn lên từ Hắc Sa Thành lao nhanh xuống chỗ xảy ra chiến đấu. Chắc là viện quân của Hắc Sa Thành, địa điểm chiến đấu của Hắc Sa Thành rất gần. Hắc Sa Thành không biết mới lạ. Khi viện quân tham gia vào cuộc chiến, dưới tình huống bình thường quân khởi nghĩa sẽ bị tiêu diệt chỉ trong nửa nén nhang. Lâm Minh sẽ không thấy chết không cứu. Hắn lắc người bay hướng địa điểm chiến đấu. Ngoài ngàn dặm, quân khởi nghĩa các tộc Thái Cổ rơi vào khổ chiến. Bọn họ là một tiểu đội tinh anh, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bị đội Thâm Uyên Ác Ma của đại hội phát hiện, không thể tránh khỏi đại chiến. Vốn thực lực quân khởi nghĩa chiếm ưu thế, nhưng viện quân phe địch dần tăng nhiều, quân khởi nghĩa bắt đầu chống đỡ hết nổi. Một thiếu nữ áo xanh các tộc Thái Cổ hét thảm. Thiếu nữ bay ra xa, chân kiếm trời tay, lộn mấy vòng trên cao rồi đập xuống một tảng đá. Trong hoàn cảnh này, vũ khí trời tay thì rất nguy hiểm. Mới rồi thiếu nữ áo xanh bị thương nặng, gần như mất hết năng lực chiến đấu. Mấy người trẻ tuổi khác mắt đỏ ngầu, thiên ảnh à. Nhưng lúc này, bọn họ tự lo thân còn không xong, cơ hồ không thể cứu thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ áo xanh trên đầu mặt trắng bệch, người run rẩy, cánh tay phải cầm kiếm nhanh chóng dạo nùa héo rút. Khí huyết của thiếu nữ áo xanh trồi nhanh, cảm giác như thời gian thân thể mục nát từ ngàn năm bị áp súc chỉ còn mấy giây, vô cùng thê thảm. Một nam nhân trung niên hét to, chặt xuống đi. Thiếu nữ tên Thiên Ảnh có tiềm lực lớn trong quân khởi nghĩa, thiếu nữ trẻ tuổi huyết mạch ưu tú, nếu nàng bị gì sẽ là tổn thất lớn cho quân khởi nghĩa. Thiếu nữ áo xanh cắn răng nâng kiếm chém, cánh tay cột khăn vuông vàng bay lên. Bên ngoài thiếu nữ yếu đuối nhưng tính nàng rất dứt khoát, máu nhuộm đỏ hoa tuyết xấu cạnh trên khăn vuông, cánh tay ngừng thối rữa. Tình huống làm Thâm Uyên Ác Ma đang bao vây tiểu trừ quân khởi nghĩa bất ngờ, đừng nói là thiếu nữ dũng sĩ muốn chém đứt cánh tay mình cũng sẽ nhíu mày, nhưng thiếu nữ tên Thiên Ảnh ra tay thật dứt khoát. Một Tam Uyên ác ma cười to bảo, ha ha, độc thật, tiếc rằng không thay đổi được kết cục, các người chết chắc, hãy bó tay chịu trói để chúng ta gieo nổ ẩn. Một số người trong đám các người có lẽ sẽ bán được giá cao. Ngay lúc này, sau lưng Thâm Uyên ác ma đang cười, có tiếng cường giả bay nhanh xé gió đến, là viện quân Thâm Uyên ác ma ở Hắc Sa Thành. Thâm Uyên ác ma nhếch môi cười, viện quân đến, các người xong đời. Địa điểm Thâm Uyên ác ma và quân khởi nghĩa chiến đấu cách Hắc Sa Thành chỉ một 1.700-1.800 dặm. Khoảng cách này đối với Thâm Uyên ác ma đẳng cấp cao thậm chí không cần không gian nạ gì, đến ngay trong vài giây Hắc Sa Thành không thể nào không phát hiện tiếng đánh nhau của Thâm Uyên ác ma và quân khởi nghĩa, nên chiến đấu ngay từ đầu đã định trước Đế Thích Già cổ tộc. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi Thâm Uyên ác ma dậy dừa thì chỉ có thể ngồi chờ chết. Lúc này viện quân Thâm Uyên ác ma đã đến, tương đương địa ngục giáng xuống. Quân khởi nghĩa, Thâm Uyên ác ma dẫn đầu viện quân chống to, giết. Đó là một con tích dịch ma, cái đầu như thằng lằn, lưng dương đôi cánh thịt như dợi lơ lửng trên trời. Nhìn tích dịch ma đến, nam nhân trung niên dẫn đầu quân khởi nghĩa biến sắc mặt đỏ. Quân chủ hộ vệ quân Hắc Sa Thành, con thằng lằn này là tổng chỉ huy thành vệ quân Hắc Sa Thành, nó mang theo thân vệ quân đoàn và tinh anh trong tinh anh, nghĩa là phân bộ ma đạo Hắc Sa Thành đã chú trọng cổ tộc khởi nghĩa, nhưng cũng tương đương với tuyên bố án tử hình cho quân khởi nghĩa.